Hoắc tổng truy thê, chương 435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 435 Ôn Noãn tức giận đến run người. Cô phẫn nộ nhưng bất lực. Hoắc Minh, anh buộc tôi phải không còn bạn bè, người thân bên cạnh thì anh mới vui vẻ, phải không? Hoắc Minh cười lạnh, Khương Duệ thì tính là loại bạn nào của em? Hả? Suy nghĩ của cậu ta đối với em đã rõ như ban ngày. Đến cả người qua đường còn biết. Ôn Noãn biết Hoắc Minh không phải nói đùa. Muốn đạt được thứ gì đó, anh sẽ sẵn sàng nỗ lực. Nếu anh nói muốn đối phó Khương Duệ thì chắc chắn là sự thật. Ôn Noãn không dám mạo hiểm. Khương Duệ là bạn của cô, đã giúp đỡ cô rất nhiều lần. Cô thà xa lánh người bạn này còn hơn làm hại cậu ta. Nhưng trong lòng cô lại hận. Rõ ràng cô không làm gì sai, chỉ là vô tình thích một người. Hóa ra thích đã trở thành một cái tội. Nếu đã như vậy, cô thà rằng chưa bao giờ yêu Hoắc Minh. Ôn Noãn cụp mắt xuống, cười, cô khẽ khàng nói, anh không yêu tôi, anh chỉ nhìn món đồ chơi yêu quý của mình bị lấy đi nên thẹn quá hóa giận mà thôi. Hoắc Minh, tình yêu không phải là chiếm hữu, mà là thành toàn. Hoắc Minh vô cảm, giống Khương Duệ hay sao? Muốn mà không lấy được thì sao gọi là thích? Ít nhất Hoắc Minh anh sẽ không như vậy. Anh đã muốn cái gì thì chắc chắn phải có được. Ôn Noãn không nói gì. Hoắc Minh tiến lên một bước, đưa tay chạm vào mặt cô. Ôn Noãn quay mặt đi. Bây giờ đến cả chạm em cũng không cho anh chạm nữa hay sao? Hoắc Minh buông tay, đứng trước gương vuốt phẳng áo sơ mi. Ánh mắt anh trong gương bắt gặp ánh mắt của cô. Cửa thang máy mở ra. Khương Duệ đứng bên ngoài, dịu dàng nhìn Ôn Noãn. Tôi đưa cậu về. Thân thể Ôn Noãn hơi cương. Cô nghĩ tới lời cảnh báo của Hoắc Minh. Khương Duệ lại nhẹ nhàng ôm vai cô, nhỏ giọng nói, sắp khóc rồi, về đi. Ôn Noãn ngơ ngác, cô liếc nhìn Khương Duệ rồi ngoan ngoãn lên xe cùng cậu ta. Hừng Đông, tiền sảnh khách sạn. Hoắc Minh đứng dưới ánh đèn mờ nhìn Ôn Noãn lên xe Khương Duệ. Cười nhạt, Ôn Noãn, em không cho anh bước tới. Cách chương.